Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 7 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Và như chúng ta đã biết thì giờ đây sau khi trải qua rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống hôn nhân thì cả Quân cùng với anh Trúc đã nảy sinh tình cảm với nhau rồi. Giờ đây thì Quân cũng đã nhận ra là trong lòng của mình có rung động với cô gái này. Thế nhưng mà vào phần cuối của tập truyện trước, vào một buổi tối lãng mạn, dường như là vào thời điểm đó thì Quân đang định thổ lộ điều gì đó với anh Trúc thì phải. Bất ngờ vào đúng thời điểm đó, Quân lại nhận được cuộc gọi từ một cô gái đó có tên là Thảo. Và đó chính là người yêu cũ của Quân, người đã khiến cho Quân vô cùng đau khổ trong quá khứ và lột xác con người của mình hoàn toàn như vậy. Và cũng chính tập truyện ngày hôm nay Quân đã lựa chọn đi gặp cô gái đó. Vậy thì ngày hôm nay với tập truyện này, tác giả sẽ mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ thú vị như thế nào và giải đáp cho chúng ta thắc mắc cô gái tên Thảo kia rốt cuộc là người ra sao? Câu chuyện trong quá khứ giữa hai người họ là như thế nào vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Mộc Miên có tên gọi là Vì Hận Sinh Tình. Một bộ truyện rất hấp dẫn, hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7, bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của anh Sa. Vừa gọi món xong thì điện thoại trên bàn của Quân cũng đổ chuông. Tôi vô tình nhìn lướt qua thì thấy cuộc gọi đến từ một số được anh lưu tên là Thảo. Mọi thứ đều sẽ rất bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy sự lưỡng lự trên khuôn mặt của Quân. Nhưng mà đến cuối cùng Thanh vẫn chọn nghe máy. Không biết làm đầu dây bên kia có mối quan hệ như thế nào mà lại khiến Quân phải đứng lên đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Và câu duy nhất mà tôi vô tình nghe được trước lúc anh bước dần xa chỗ ngồi của mình. Em về nước từ bao giờ vậy? Tầm 5 phút sau đó Quân trở lại bàn. Câu đầu tiên anh nói với tôi là: xin lỗi em, bây giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài ngay bây giờ. Bữa tối này... Không sao đâu, thầy cứ đi trước đi. Em gọi cái hạ quan ăn cùng cũng được mà. Quân nhìn tôi lo lắng rồi cùng với một chút bối rối. Như vậy liệu rằng có được không vậy? Tôi thấy là... Không sao đâu, thầy cứ đi đi à. Thế có gì tôi sẽ gọi cho em sau khi xong việc nhé. Dạ vâng. Quân rời đi trong sự gấp gáp vội vàng, còn tôi lặng yên ngồi đưa mắt nhìn ra phía trước, nơi thành phố tráng lệ ngập tràn ánh đèn. Và không hiểu vì sao tôi lại có ý nghĩ bản thân vừa bị bỏ rơi thì phải. Tôi suy tư trong những điều nhỏ nhặt mà mắt mình vừa nhìn thấy, tai mình vừa nghe được. Có lẽ tôi cần một lời xác minh thêm từ ai đó. Nghĩ đến đây tôi nhanh chóng cầm điện thoại trên tay, ấn gọi cho Dương. Alo, anh nghe đây. Anh à, em hỏi một câu thôi. Anh trả lời thành thật cho em nhé. Gì vậy? Sao mà nghe có vẻ nghiêm trọng như thế? Em cứ nói đi. Hít một hơi thật sâu, tôi nói. Thảo là ai vậy anh? Sao tự dưng em lại hỏi anh câu này thế? Anh cứ trả lời đi. Người tên Thảo đó rốt cuộc là ai vậy? Em thật sự rất muốn biết. Dương im lặng một lúc lâu rồi mới chịu lên tiếng trả lời tôi. Thảo là người yêu cũ của Quân. À, em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tắt máy xong thì tôi điềm tĩnh đặt điện thoại xuống bàn, không hề có ý định gọi cho Hạ. Khi nãy nói với Quân như vậy, chỉ là để cho anh yên tâm rời đi thôi. Coi như bữa ăn hôm nay toan tối một mình vậy. Tuy rằng có một chút cô đơn, khi mà những bàn bên cạnh đều ngồi cùng với bạn bè, người thân gia đình. Nhưng không sao, một mình thì cũng có cái hay của nó mà. Nhân viên bắt đầu mang món chúng tôi đã gọi trước đó đặt lên bàn. Sẵn tiền rót rượu vào ly cho tôi. Trước lúc rời đi, bạn nhân viên còn không quên hỏi. Chị ơi, anh vừa ngồi cùng chị là... À, anh ấy có tí việc ra ngoài một lát rồi, quay về ngay mà. Dạ vâng ạ. Ngay chính tôi còn đang tự hỏi, không biết là đêm nay Quân có trở về nhà hay không, chứ đừng nói là quay lại đây. Nhưng mà biết làm sao đây? Người ta hỏi thì mình phải đưa ra câu trả lời ổn thỏa nhất. Vừa ổn thỏa với người nghe, mà người nói cũng không bị quá ê mặt. Tôi cắt cho mình miếng thịt vừa miệng, ăn trên đĩa, chấm chấm một chút sốt bên cạnh rồi từ tốn đưa vào miệng. Lúc đưa ly rượu lên uống cũng không quên chạm ly vào chiếc ly trống đặt chỗ Quân ngồi khi nãy. Miệng thì nói nhỏ. Cạn ly. Sau đó thì mới đưa lên miệng. Từ từ nghiêng ly để cho thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy vào trong. Cảm nhận vị ngọt cùng hơi men của rượu khiến tôi nhắm hờ mắt lại. Tận hưởng mọi thứ đang diễn ra xung quanh theo một chiều hướng tích cực nhất có thể. Bất chợt tôi nghe tiếng hát chúc mừng sinh nhật ở bàn bên cạnh. Những âm thanh vui vẻ đó vô tình thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi quay sang thì nhìn thấy ở đó hình như là một gia đình có 5 người. Chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến còn cháy sáng ở trên đang được mang đến trước mặt của một người phụ nữ. Và tôi nghe loáng thoáng bé gái đang cầm chiếc bánh kem trên tay nói. Chúc mừng sinh nhật nội. Chúc nội tuổi mới thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ mạnh khỏe bên con cháu à. Tôi nhìn cảnh này khẽ mỉm cười. Gia đình đó hạnh phúc thật đấy. Quan sát họ thổi bánh xong thì tôi lại quay trở về với thế giới của riêng tôi. Vẫn là ăn rồi nhâm nhi một chút rượu, sau đó đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố, cô cửa kính. Tâm trạng của tôi lúc này không vui cũng không buồn, nó giống như một mặt hồ phẳng lặng vậy. Ăn xong thì tôi đứng lên đi thanh toán rồi nhanh chóng rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, tôi phát hiện trời đang mưa phùn. Thời tiết cũng vì vậy trở nên lạnh hơn. Tôi bắt cho mình chiếc taxi trở về nhà. Đọc địa chỉ cần đến cho chú lái xe xong, tôi tựa người ra ghế nhắm mắt lại cho đến khi về đến nhà. Buổi tối hôm đó tôi lên đến phòng của mình thì cũng hơn 9 giờ. Vừa cởi chiếc áo khoác trên người ra thì điện thoại đổ chuông. Trong những giây ngắn ngủi đó tôi đã lóe lên ý nghĩ liệu rằng có phải là Quân gọi cho mình không. Rồi khi cầm máy lên là một chút hụt hẫng khi người gọi đến cho tôi lại là cái Hà. Tao nghe đấy. Mày đang ở đâu đấy? Tớ ở nhà chứ ở đâu? Sao lại hỏi như vậy? Tao mới nói chuyện với Dương xong. Anh ấy có kể vụ mày gọi hỏi tên bạn gái cũ của Quân đấy. Ừ đúng rồi. Tớ có chuyện gì à? Sao tự dưng lại hỏi về việc đó? Không có gì đâu. Tao chỉ là hỏi vui như vậy thôi. Tắt máy nhá. Tao buồn ngủ quá. Ném điện thoại xuống giường. Tôi đi lại ngồi xuống trước bàn quen thuộc, bắt đầu vẽ. Khác với những lần trước, tôi hay vẽ nhân vật truyện tranh. Lần này thì ngẫu hứng, vẽ một cánh đồng cỏ rộng lớn. Nơi đó có một cô gái nhỏ, ánh mắt đượm buồn, nhìn về chàng trai đang gục ngã ngay trước mặt. Nhưng mà thay vì chạy đến, đỡ chàng trai đứng dậy, cô gái nhỏ đó tròn đứng tại chỗ. Vẽ xong tôi ngắm thật kỹ tác phẩm mình vừa hoàn thành. Cũng đẹp đấy chứ. Rồi nghĩ một lúc thế nào tôi lại ghi ở góc của bức tranh đó chữ buông, kèm theo tên của mình ở ngay bên dưới. Sau đó tôi leo lên giường. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, thế mà Quân vẫn chưa về. Tôi do dự mấy lần định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. 2 giờ sáng, tôi chỉ vừa chợp mắt được một chút thì nghe có tiếng động ở cửa. Tiếp theo là dầm một tiếng cứ như kiểu ai đó vừa bị ngã vậy. Tôi giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn ra thì thấy cửa phòng đang mở. Nhìn xuống dưới thì thấy Quân đang nằm trên nền nhà ngay gần cửa. Nhìn thấy như vậy tôi vội vàng ngồi dậy bước xuống giường đi nhanh lại chỗ của anh. Người của anh khi đó nồng nặc mùi rượu, chắc là phải uống nhiều lắm mới nằm gục ngay trên sàn nhà như thế này. Tôi loay hoay mất một lúc thì mới kéo Quân lên rồi dìu anh lại ghế sofa. Khi mà tôi đang kéo chăn lên người cho Quân, anh bất chợt đưa tay, nắm chặt lấy tay của tôi. Hai mắt vẫn nhắm, như đang ngủ vậy. Còn miệng thì nói những câu không liền mạch. Xin lỗi. Xin lỗi em. Xin lỗi bởi vì đã để em một mình. Tôi cứ nghĩ là anh đang nói với mình cho đến khi những lời tiếp theo được anh cất lên. Thảo à. Xin lỗi. Nghe được đích danh tên người con gái anh gọi lúc say đến mê man thế này, khiến tôi cảm thấy mình thật dư thừa. Có một chút nực cười, chỉ vì ít giây trước tôi đã nghĩ Quân đang xin lỗi tôi. Tôi gỡ tay anh ra khỏi tay mình, lặng lẽ kéo chăn lên đến cổ cho anh, rồi đi về giường của mình. Lần đầu tiên tôi thấy Quân say như vậy, lần đầu tiên thấy anh gọi tên người con gái khác, mà tôi lại thấy nhói trong lòng nhiều đến như thế. Đêm đó tôi nằm thao thức đến gần sáng mới đi vào giấc ngủ. Chính bởi vì ngủ muộn như vậy nên đến trưa tôi mới tỉnh giấc. Đưa tay cầm điện thoại lên xem thì thấy 11 giờ trưa. Tôi nằm lăn trái lăn phải một lúc rồi mới dứt khoát, tung chăn ra khỏi người, bước xuống giường. Đầu tóc còn rối bù như tổ quả. Nhưng vì ý nghĩ chỉ có một mình trong phòng nên tôi cũng chả thèm đưa tay vuốt lại tóc. Bản thân thoải mái vặn mình. Chắc là do tối qua nằm lệch nên bây giờ người hơi đau vai gáy và phần lưng phía dưới. Tôi đưa tay ra sau lưng rồi tự mình đấm đấm lên lưng vài cái, vui miệng nói vài câu. Ây, cái lưng của tôi, thế đúng là già rồi có khác nhỉ, xương khớp cũng không được ổn cho lắm ý. Lời vừa dứt thì một giọng nói quen thuộc của ai đó truyền đến tai tôi. Có cần tôi đưa em đi khám không? Một có tí tuổi đã than như vậy, sau này nhiều tuổi chắc là phải đi khám tai thường xuyên đấy. Nghe xong thì tôi giật mình hướng mắt về phía người vừa nói, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Thầy? Sao mà thầy lại ở đấy? Lý ra giờ này thầy phải ở công ty chứ? Hôm nay tôi thấy hơi mệt, thế nên cho phép bản thân được ở nhà nghỉ ngơi. Tôi không được sao? Dạ không. Ý em không phải là như vậy. Đánh răng rửa mặt đi rồi còn xuống ăn cơm nữa. Dạ vâng ạ. Nhìn Quân có vẻ khá thoải mái khi nói chuyện với tôi. Thế nhưng mà sâu trong đôi mắt đó tôi biết là anh có tâm sự riêng khó nói. À mà này. Dạ. Tối qua sau khi tôi rời đi, em có gọi cho Hào qua ngồi cùng không thế? Tất nhiên là có rồi ạ. Bọn em đã ăn cùng với nhau rất vui vẻ. Quân nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét, sau đó khẽ gật đầu lên tiếng. Ra là thế. Tôi thì cứ ai nấy mái chuyện để em ngồi một mình ở đó. Không sao đâu ạ. Bởi vì là việc gấp của thầy nên em có thể thông cảm được mà. Tôi cảm ơn em nhiều nhé. Còn chuyện đi thực tập. Em đã định thực tập ở đâu chưa? Có muốn về công ty nhà mình thực tập không? Không cần đâu ạ. Em muốn tự mình đi xin thực tập ở công ty ngoài xem sao. Như vậy cũng tốt. Nếu như gặp khó khăn gì cứ nói với tôi nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Tôi rất muốn hỏi anh xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi lại thôi. Việc anh vẫn về và ngủ ở nhà thì tôi cảm thấy an ủi phần nào. Còn nếu như anh đi cả đêm không về thì có lẽ tâm trạng của tôi cũng không thể nào bình ổn như lúc này được. Có những thứ tôi rất chủ động và mạnh dạn, nhưng cũng có những thứ tôi nghĩ làm để đối phương chủ động nói ra sẽ tốt hơn. Nó sẽ hơi mong manh và giống như ván cược đấy. Nhưng vì ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã phải làm ván cược rồi. Bây giờ thêm ván nữa chắc là cũng không sao đâu. Nghĩ đến đây tôi liền mạnh dạn đi đến đứng gần trước mặt của Quân. Thầy. Ừ. Em chỉ muốn nói với thầy, tên của em là Nguyễn Ánh Trúc. Rồi sao? Em hy vọng là thầy sẽ nhớ thật kỹ cái tên này, để không bao giờ nhầm lẫn tên của em với bất kỳ cô gái nào khác cả. Em là Trúc, Nguyễn Ánh Trúc thầy nhé. Dứt lời thì tôi xoay người rời đi, mặc cho ai kia còn đang ngây người chưa hiểu ý nghĩa thực sự trong câu nói của tôi. Một tuần sau. Sau một tuần tìm kiếm, tôi đã tìm được chỗ thực tập cho mình. Đó là một công ty tư vấn thiết kế nội thất xây dựng. Nếu như không có gì thay đổi, tôi sẽ bắt đầu thực tập vào ngày mai dưới sự hướng dẫn của các anh chị phòng kinh doanh. Hôm nay thì Hà có hẹn tôi ra ngoài mua sắm với nó. Gọi là đi mua sắm, nhưng mà thực ra là tôi đi xách đồ cho nó đấy. Người gì đâu mà mỗi lần đi mua sắm cứ như muốn bê cả cái cửa hàng nhà người ta về vậy. Còn lý do chọn hôm nay để mua sắm là bởi vì ngày mai nó cũng bắt đầu đi thực tập giống như tôi. Nhưng mà là ở công ty của cậu nó. Nhà thì cả núi đồi, thế mà nó cứ bảo là không có gì để mặc cả. Vậy nên nó mới rủ tôi đi mua đồ cùng với nó. Con gái đúng thật là khó hiểu. Khi mà tổ quần áo rõ là rất nhiều đồ, nhưng mà lúc nào cũng bảo là không có gì để mặc. Đang lượn trong trung tâm mua sắm thì con Hà đập đập tay tôi. Giọng của tôi cao chói, rồi thì bất ngờ Hà thấp xuống. Cái gì thế? Nhìn kìa, mà nhìn đi. Hà đưa tay chỉ về phía trước. Tôi thấy như vậy thì đưa mắt nhìn theo hướng tay của nó. Nhìn ai kia kìa? Cứ như là quân nhà mày thì phải. Đâu? Tao có thấy ai đâu. Kìa kìa, đi cạnh cô gái đồ mũ len màu vàng ấy. À, tao thấy rồi. Rồi thì Hà nắm chắc tay tôi kéo đi. Đi nào, tao và mày đi xem đó là ai nào. Tôi giữ Hà lại, nhìn nó lắc đầu. Thôi mà, tao thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Kỳ cái gì mà kỳ? Mấy hôm nữa mọc cái sừng sai trên đầu thì có thấy kỳ không? Dạo này thì mày yêu mù quáng quá rồi hay sao mà sức chịu đựng giỏi như vậy? Tao... Tao cái gì nữa? Im lặng, đi theo tao. Vậy là tôi và Hà từ hai đứa đi mua sắm bỗng chốc trở thành thám tử nghiệp dư. Chúng tôi theo chân của Quân cùng với cô gái đi bên cạnh anh vào một cửa hàng bán đồ em bé. Nhìn cái cách mà anh thoải mái nói chuyện, hai người vui vẻ trao đổi ý kiến cho nhau mỗi khi có ý định chọn lấy món đồ nào đó, khiến tôi cảm giác có một chút chạnh lòng. Không hiểu vì sao, nhìn họ thì tôi lại liên tưởng đến một cặp vợ chồng đang đi mua đồ cho con. Trong khi đó người trước mặt lại đang là chồng tôi. Rồi thì cũng không biết động lực nào cho tôi đi theo họ đến tận quán cà phê đối diện trung tâm mua sắm. Bởi vì để tránh bị nhìn thấy nên trước lúc bước vào quán, tôi cùng với Hà kéo mũ áo khoác từ sau lên đầu, mặt thì đeo khẩu trang kín mít rồi mới bước vào quán. Vừa hai cái bàn bên cạnh chỗ Quân và cô gái kia ngồi đang trống nên chúng tôi có thể dễ dàng ngồi vào bàn đó rồi sẵn tiện nghe ngóng. Đồ uống thì gọi trước đó rồi, thế nên thành ra ngồi xuống bàn, cả hai đứa tôi đều vểnh tai lên cố gắng nghe ngóng xem người bàn bên nói gì. Quân mở lời trước. Thế em giờ định làm gì sau khi về Việt Nam vậy? Em định góp vốn kinh doanh với một đứa bạn anh à. Thế coupon thì sao? Em có định gọi mẹ ở quê lên giúp không? Dạ không. Bố em từ sau khi công ty bị phá sản thì suy tư nhiều lắm. Sức khỏe càng ngày càng yếu, cần phải có mẹ bên cạnh chăm sóc. Coupon thì có em gái em để trông nom rồi. Con bé đang là sinh viên năm nhất, cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Thế ra là vậy. Nếu như em gặp bất cứ khó khăn nào cứ gọi cho anh nhé. Ngay đến đây thì nhân viên phục vụ mang đồ uống ra. Chính vì vậy mà cuộc nói chuyện của hai người họ có một chút gián đoạn. Còn tôi thì vừa hay có thể chắc chắn cô gái đang ngồi cùng Quân chính là Thảo. Sau khi bàn nhân viên phục vụ rời đi thì cuộc nói chuyện của hai người họ lại tiếp tục. Lần này thì Thảo là người lên tiếng trước. Cuộc sống của anh dạo này thế nào rồi? Tối hôm trước lo cho con quá, em cũng chưa hỏi anh được ấy. Anh ổn mà. Công việc hay mọi thứ khác đều rất thuận lợi. Như vậy thì mừng quá rồi. Nói đến đây thì Thảo từ tốn đưa cốc cà phê lên miệng uống một chút. Không khí bàn bên đó bỗng chốc trở nên im lặng. Cả hai dường như còn ngập ngừng điều gì đó mà chưa thể nói ra. Rồi đến một lúc sau đó cả hai bất ngờ đồng thanh lên tiếng. Em... Anh... em nói trước đi. Em đã suy nghĩ rất nhiều sau những biến cố, những chuyện không may mắn xảy ra với mình. Không hiểu sao sau tất cả, anh luôn là người em nghĩ đến. Khi biết tin anh đã kết hôn, em thật sự rất buồn. Cảm giác như mình vừa đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng, khiến trái tim em nhói đau từng cơn vậy. Thảo đưa tay trái đặt lên trước ngực của mình, cùng với một chút xúc động nghẹn ngào trong giọng nói. Bây giờ thì em hiểu nỗi đau mà anh trải qua khi nghe tin em kết hôn rồi. Chắc là anh đã suy sụp tuyệt vọng nhiều lắm. Không biết rằng nếu như bây giờ em tình nguyện bù đắp cho anh thì liệu có được không? Em không cần danh phận gì cả, chỉ cần anh thôi. Mình hãy cứ hẹn hò một cách lén lút vui vẻ như ngày hôm nay, được không anh? Nghe đến đây tôi gần như nín thở, chờ đợi xem Quân sẽ nói gì. Và hình như là tôi đang run sợ thì phải. Giá mà anh chưa lấy vợ thì tốt biết bao. Giá mà em về sớm hơn thì anh sẵn sàng kiên quyết trước mặt bố mẹ cho em một danh phận. Vì sự thật là tình yêu anh dành cho em vẫn luôn luôn đủ lớn để vượt qua tất cả mọi rào cản. Lời Quân vừa dứt thì cũng là lúc tôi thấy mình không còn cần cố gắng ngồi đây thêm nữa. Thế là không chút do dự tôi đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi quán. Hình như tôi thất bại thật rồi. Tôi đã chạy và chạy trên đoạn đường dài mà không rõ là mình muốn đi đâu cả. Bỏ lại đằng sau tiếng gọi thất thanh của cái Hà. Ơ kìa, này, đợi tao với. Chúc bà định đi đâu vậy? Không hiểu vì sao càng nghe tiếng gọi tôi lại càng muốn chạy xa, chạy nhanh hơn nữa. Và nếu như có thể, tôi muốn chạy đến một nơi thật xa, biến mất luôn khỏi thành phố này cũng được. Cho đến khi chạy băng qua đường, do tôi không để ý nên suýt nữa bị một chiếc xe ô tô đâm trúng. Cũng may mà chiếc xe đó phanh lại kịp thời, còn tôi thì ngồi phịch xuống đất bởi vì quá hoảng sợ. Chiếc xe ô tô vừa suýt nữa đâm trúng tôi, ấn còi liên tục. Người lái xe còn thò đầu qua cửa kính lớn giọng: "Thế con nhỏ kia, muốn chết à? Chán sống thì treo cổ nhảy sông gì đấy đi. Đừng lao đồ ra xe người khác như vậy. Tao không muốn chết cùng đâu nhé." Dứt lời thì chiếc xe đó bẻ lái, dịch hướng bánh xe né qua tôi, nhanh chóng cho xe rời đi ngay lập tức. Cũng vào lúc này thì Hà kịp thời chạy đến. Nó hoảng hốt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, lo lắng rồi hỏi: "Mày có sao không? Có bị thương ở đâu không vậy?" Tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn Hà, khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng chuyển sang gật đầu: "Tao đau." "Tao đau lắm mày à. Tao sắp không thở được nữa." Những giọt nước mắt tuyệt vọng đã bắt đầu lăn dài xuống má. Giọng nói của tôi dần trở nên ngàn ngào đến nỗi khuôn mặt cũng dần chuyển sang sắc đỏ. Tay đưa lên, đấm mạnh vào ngực của mình. Tao đau ở đây lắm. Rất đau. Tim tao như bị thứ gì đó bóp chặt lại vậy. Mày ơi, mau cho tao đi khám đi. Tao đau quá. Hà kéo tôi ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa vùng lưng của tôi. Dường như nó cũng đang khóc cùng tôi thì phải. Cái đồ ngốc này, sao lại tự mình tương tư rồi tự mình khổ đau như vậy? Bản lĩnh của mày đâu cả rồi? Đáng lý ra thì phải lao đến tát ngay cho quần mấy phát, dạy cho kiểu phụ nữ có suy nghĩ đáng khinh như cô ta một bài học. Sao mà lại ngốc nghếch bỏ chạy như thế? Tôi khóc nức lên vài lần, nức nở rồi đáp: Tao không làm được. Tao cảm thấy bản thân không có tư cách gì để làm chuyện đó cả. Sao lại không có tư cách? Mày là vợ của Quân đấy, là vợ sang chính ngôn thuận chứ không phải là xăm ba cái thứ tiểu tam vớ vẩn đâu. Đừng nói nữa. Tao bỏ cuộc thực sự rồi mày à. Ngày hôm đó thì tôi đã khóc rất nhiều. Khóc nhiều như cái ngày mà mẹ Hoa rời bỏ tôi trở về thế giới bên kia vậy. Lỗi sai lớn nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này chính là việc để bản thân quá tự tin. Tự tin nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là được. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Cuộc sống này vẫn sẽ luôn có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là được. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Sau ngày hôm đó tôi xin phép bố mẹ chồng cho về lại nhà bố Phúc chơi vài hôm và nhận được sự đồng thuận của họ. Tôi vẫn lên công ty đi làm như bình thường, cố gắng biến bản thân bận rộn một chút để đầu óc bớt suy nghĩ linh tinh. Còn về phía Quân, tuyệt nhiên không có tin nhắn hay gọi điện liên lạc gì với tôi cả. Theo như suy đoán của tôi thì khả năng cao, sự im lặng sẽ sớm dẫn đến việc hai đứa phải ly hôn hoặc là một cuộc thỏa thuận mới nào đó. Chắc là tôi sẽ cố đợi đến lúc Quân trả toàn bộ cổ phần lại cho tôi, rồi thì tôi sẽ ra đi. Coi như đó là phí bồi thường sau hôn nhân. Vừa lối suy nghĩ, tôi sẽ cảm thấy bản thân ổn hơn rất nhiều nếu như suy nghĩ như thế. Ngày đầu tiên đi làm, tôi được dẫn vào phòng để giới thiệu chào hỏi qua với sếp của công ty. Nhìn qua tôi đoán sếp cũng tầm tuổi bố mình vậy. Tuy vậy nhưng mà vẫn cực kỳ phong độ. Thế nên tôi lễ phép cúi đầu chào rằng: "Cháu chào chú. Cháu là Trúc, thực tập sinh ở phòng kinh doanh à?" Ông sếp nhìn tôi, khẽ cau mày tỏ thái độ không vui. "Sao lại gọi là chú?" "Dạ..." đúng là tuổi trẻ, chưa hiểu sự đời rồi. Nghe câu này xong, chị trưởng phòng đứng bên cạnh ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Gọi anh đi, không được gọi là chú. Dạ... Tôi nghe xong thì gượng cười, biết là có một chút kỳ, nhưng mà bản thân cũng nhanh chóng nói lại. Em chào sếp à? Đúng rồi, phải gọi như vậy mới đúng đấy. Rất tốt, rất tốt. Đã là thực tập thì cần cố gắng nhiều lên đấy. Tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức từ các anh chị đi trước. Và nếu như làm tốt sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức. Dạ vâng ạ. Cháu, em cảm ơn ạ. Thôi được rồi, ra ngoài làm việc đi. Nghe đồn là làm thực tập hay bị sai vặt, ngày hôm nay trải nghiệm mới biết là có thật đấy. Những tài liệu nào cần in photo đều được giao cho tôi làm. Vì văn phòng làm việc ở tầng 22 của tòa nhà 28 tầng, vậy nên mỗi lần cầm lấy bưu kiện hay đồ gì được gửi đến đều gọi tôi xuống lấy. Đồ ăn buổi trưa thì mọi người thường sẽ đặt ở ngoài cho người ta ship đến, và đương nhiên là người đi xuống lấy cũng lại là tôi. Thỉnh thoảng còn được xem chiếu cố gọi vào phòng nói chuyện, hỏi thăm xem nắm bắt công việc đến đâu. Tôi chỉ biết cười trừ đáp lại là cũng dần quen với môi trường làm việc của công ty. 5 ngày làm việc ở công ty, tổng kết sơ qua về những gì tôi học được thì có biết cách sử dụng máy in tài liệu, biết luôn một số hàng quán bán đồ ăn trưa cho dân văn phòng đảm bảo ngon, hóng hớt mấy câu chuyện trong quá trình ngồi buôn dê lê với các chị, ví dụ như là chuyện đau đầu bởi vì con biếng ăn không chịu đi học mà chỉ thích ở nhà chơi, chuyện mà chồng không cho về nhà mẹ đẻ chơi, chuyện chồng có quỹ đen mà giấu, nói chung là đủ các thể loại trên trời. Bên cạnh đó thì tôi cũng được cung cấp một vài tư liệu về công ty để còn viết báo cáo thực tập. Đâu có ai sướng như con Hà đâu. Đi thực tập công ty nhà người quen, thế nên hôm nào vui thì đi, không vui thì xin nghỉ với lý do ốm, đau bụng. Ngồi ở văn phòng làm việc mà nhiều người còn phải nhìn sắc mặt của nó để sống đấy. Đúng là kiểu con ông cháu cha, không đùa được đâu. Hôm nay là thứ bảy và công ty tôi vẫn làm cả ngày. Lúc tôi đang đứng ở cửa thang máy để chuẩn bị ra về, thì chị trợ lý của sếp chạy ra, nắm chặt lấy tay của tôi cùng với ánh mắt đầy hoảng hốt. Ôi, em ơi, em giúp chị với. Dạ, sao vậy ạ? Tối nay thì chị phải đi tiếp khách cùng với sếp, nhưng mà bây giờ con gái đang sốt cao, phải vào bệnh viện để cấp cứu ấy. Con bé cứ khóc mãi đòi gặp mẹ, thì em xem thế nào giúp chị với. Vấn đề này thì chị phải nói với sếp chứ, sao lại nói với em ạ? Chị nói rồi, sếp bảo kêu em đi thay chị ấy. Nhìn chị ấy, nước mắt lưng tròng, tôi cảm thấy tội quá. Nhưng mà em chỉ là nhân viên thực tập, cũng chưa biết gì cả, sợ là làm hỏng việc của mọi người. Hay là chị bảo với sếp để người khác đi cùng mà? Không được đâu em ạ. Sếp đã chỉ định rồi thì không thể nào thoái thác được. Thấy tôi vẫn còn do dự, chị nói thêm, nét mặt thì vẫn rất khẩn thiết. Không phải là kiểu xót rượu như mấy quán karaoke đâu, em đừng lo. Năn nỉ em đấy, giúp chị một lần thôi, chị đổi ơn em đấy. Được rồi, chị cứ về lo cho con trước đi đã, em sẽ giúp chị. Cảm ơn em nhiều lắm. Thế là tối đó tôi ngồi cùng xe với sếp di chuyển đến nhà hàng, nơi hẹn đối tác, vừa là để ăn tối cùng nhau, vừa để bàn công việc. Trên đường đi, sếp có bảo lái xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo, rồi bảo tôi đi vào đó. Tôi cứ nghĩ là sếp muốn mua đồ tặng ai đấy, nên muốn tôi đi vào cùng để chọn giúp. Ai ngờ đâu đi một vòng cửa hàng xong thì sếp tự mình chọn ra vài bộ. Nhìn qua thì dường như là combo, áo khoác giả, mix cùng với váy 2 giây kẻ sọc. Vào thay đi. Bộ mà em đang mặc nhìn không ổn lắm đâu. Ngay xong thì tôi đưa mắt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Quả đúng là có một chút không phù hợp cho lắm để đi gặp đối tác, nên tôi đồng ý vào thay. 30 phút sau, xe của chúng tôi dừng lại trước cửa một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố. Tôi bước xuống xe rồi nhanh chóng đi theo sau sếp để tiến vào bên trong. Bởi vì đã gọi điện đặt phòng VIP của nhà hàng từ trước, vậy nên đến nơi chỉ cần nói tên thì họ sẽ hiểu và đưa chúng tôi lên tận phòng. Bước vào phòng,

Được thôi. Dứt lời thì tôi đưa ly rượu lên dùng một hơi uống cạn. Sau đó mạnh tay đặt ly rượu xuống bàn, tạo thành tiếng va chạm. Ông Quang thấy tôi uống không chút e dè như vậy, thì liền cầm chai rượu rót vào ly cho tôi. Nào, bây giờ cả ba người chúng ta cùng ly chúc mừng cho lần hợp tác này nào. Những âm thanh của ly khi chạm vào nhau khiến tôi nghe mà cảm thấy vui tai quá. Chính vì vậy, chả biết là từ lúc nào, nhưng âm thanh đó nối tiếp nhau vang lên. Khi mà ly tôi cứ liên tục đầy, lại vơi, chỉ riêng hai người kia làm vơi đi từ từ. Tôi cứ uống và uống, mà không hề hay biết ly rượu của mình vừa bị ai kia cho một chút bột màu trắng vào trong. Rồi đến khi tôi bắt đầu thấy trong người không được ổn cho lắm, một chút lâng lâng khó chịu khiến tôi gục xuống bàn. Tiếng cười của người bên cạnh vang vọng bên tai. Ai đó nghiêng đầu ghé sát miệng vào tai của tôi nói nhỏ. Đêm nay, anh sẽ nâng niu em thật tốt, cô bé à. Lời vừa dứt thì tôi bị họ kéo lên rồi dìu ra ngoài, ném lên chiếc ô tô đậu sẵn ở trước cửa nhà hàng. Tiếng cười nói cùng với cái bắt tay của hai gã đàn ông đang đứng ngay cạnh chiếc xe tôi vừa bị ném vào. Chú về trước đi. Với món quà lần này của chú mang đến thì cứ yên tâm. Dự án lần này chắc chắn tôi sẽ giao cho công ty bên chú thi công. Dạ vâng, chúc anh có buổi tối vui vẻ nhé. Bỗng nhiên tiếng cười nói đó cũng dần biến mất. Thay vào đó là những tiếng đánh đấm dẫn đến những tiếng kêu la chửi thề vang vọng đâu đây. Một lúc sau đó thì hai gã đàn ông bị đánh đến thương tích đầy mình, đang quỳ dưới đất van xin ai kia. Xử lý xong những thứ trước mắt, người ấy đi đến mở cửa xe rồi từ từ cúi người nhẹ nhàng, bế bổng tôi lên, trở về xe của anh. Chiếc xe màu đen đang đỗ bên kia đường. Tôi của khi đó thì cứ ngửi được mùi hương quen thuộc từ anh thì thoải mái, gỡ bỏ những run sợ trong lòng, rồi thả lỏng cơ thể, bờ môi khẽ cử động. Thầy, thầy đến rồi à? Đồ xấu xa. Quân không trả lời, sắc mặt thì vẫn rất lạnh lùng bước đi. Sau khi đặt tôi ngồi vào trong xe xong thì anh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía người lái xe phía trước. Đi thôi. Vâng ạ. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh rời đi. Cơ thể của tôi bắt đầu có một chút ngơ ngáy giống như kiểu đang có hàng nghìn con kiến đang bò trên người của tôi vậy. Hơi thở thì nóng lạnh một cách thất thường. Hai tay của tôi nắm chặt lấy phần váy trước đùi của mình. Người tôi cũng dần trở nên nóng hơn. Nó nóng đến nỗi tôi không kiềm chế được mà liền đưa tay lên cởi bỏ chiếc áo khoác giả ra khỏi người, để lộ bờ vai quyến rũ với chiếc váy hai giây kẻ xong. Quân ngồi bên có một chút giận sôi đấy, nhưng mà thấy tôi có những phản ứng kỳ lạ như vậy thì tiến lại gần. Sao vậy? Trong người không được khỏe đâu à? Tôi dùng răng cắn mạnh lên môi như cố gắng kiềm chế cơn cuồng phong bên trong cơ thể. Khẽ gật đầu trước câu hỏi của anh, mếu máo nói. Nóng, nóng quá. Nói xong thì hai dây váy của tôi vô tình tuột xuống vai, vùng ngực thì như bị kiến đốt, khiến người tôi vô cùng bức xúc, khó chịu. Khó chịu, khó chịu quá. Ánh mắt của Quân nhìn tôi đầy thâm trầm từ nay đến giờ. Thế em bị bọn chúng cho uống gì rồi sao? Sau đó thì tôi đưa lưỡi của mình ra liếm quanh môi, khẽ lắc đầu, sau đó chuyển sang gật đầu. Chịu đựng hết nổi, tôi dứt khoát đưa tay mình ra vòng qua cổ anh, mạnh bạo kéo đồ của anh về phía của mình, rồi điên cuồng. Nhưng mà cũng thật vụng về hôn lên bờ môi đó. Ban đầu thì Quân còn khá bất ngờ, nhưng mà rất nhanh sau đó thì chủ động đáp lại, có phần điên cuồng hơn. Rồi thì bờ môi không ngừng cắn mút hết những mật ngọt bên trong. Hai đứa đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào là thế, thì tôi lại nghe đến việc anh cùng với Thảo cũng trao cho nhau những nụ hôn như vậy. Nghe đến đây thì tôi liền đưa tay đẩy mạnh anh ra. Thế nhưng mà ai ngờ đâu bàn tay của Quân đã vòng qua eo giữ chặt lấy tôi từ lúc nào. Anh rời môi mình khỏi môi tôi. Sao thế? Em vẫn giận tôi à? Em không thích dùng chung với người khác đâu. Em... Nhưng mà tôi không phải là sở hữu chung. Tôi là sở hữu của riêng em thôi. Nói dối. Quân đưa tay lên miết nhẹ lên môi tôi. Đừng cắn nữa. Tôi xót đấy. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn ra, rồi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. Em tin thầy được chứ? Tất nhiên rồi. Vì Quân nói chuyện mà cứ mặt sát gần với mắt của tôi như vậy, hơi thở từ miệng của anh cũng theo đó phả trực tiếp lên mặt tôi. Chưa kể đến mùi hương quyến rũ từ người của anh nữa. Tất cả chúng dần xâm chiếm đầu óc, lấn át đi toàn bộ lý trí khiến tôi bỗng chốc trở nên ngông cuồng. Không mất đến 5 giây mà tôi đã đẩy Quân xa rồi nhanh chóng xoay người, ngồi hẳn lên đùi của anh. Quân nhìn tôi, ánh mắt thích thú, nhưng mà cũng đầy hứng thú. Miệng thì khẽ mỉm cười một cái, mắt nhìn tôi không rời. Nhưng mà tay đã nhanh chóng lấy chiếc áo khoác giả dáng dài của anh tung lên, che chắn phần lưng cho tôi. Hay làm những gì mà em muốn, anh che chắn hết. Chưa kịp để anh nói hết câu thì tôi cúi đầu hôn mạnh lên môi anh. Bàn tay thì không chịu yên phận, bắt đầu vuốt ve vùng ngực săn chắc của Quân. Và tôi cảm nhận có thứ gì đó đang dần cồm lên ở ngay gần chỗ mình ngồi. Cảm thấy hơi lạ, tôi đành cho tay xuống xem là gì, thì giọng của anh vội vàng thốt lên. Dừng xe. Tôi bị tiếng hét của anh làm cho giật mình. Quân nhìn tôi nói nhỏ. Chọn đi. Em muốn tôi làm trên xe hay là để về nhà đi? Tôi là đàn ông trưởng thành rồi đấy, nhưng mà không phải chuyện gì cũng có thể kiềm chế tốt đâu, đặc biệt là khi ở cạnh em đấy. Ngay xong thì tôi khẽ gật đầu rồi tựa đầu lên ngực của anh, cố gắng kiềm chế bản thân. Quân nhìn thấy tôi đang vô cùng khổ sở như vậy thì liền ra lệnh cho tài xế phía trước. Tăng tốc đi. Về đến nhà thì Quân bế tôi trở về phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc anh thả tôi xuống. Không nói một lời nào mà tựa người tôi lên cánh cửa rồi cứ như vậy hôn thôi. Hai đứa vội vàng trao cho nhau những nụ hôn một cách triền miên. Còn chưa kịp về đến giường mà bàn tay của anh đã không chịu an phận, luôn thẳng vào bên trong. Những bước chân chập choạng nối gót nhau tiến về phía trước giường rộng lớn. Tay của anh đưa ra sau lưng, thăm dò một lúc thì cũng tìm được chỗ kéo khóa. Tiếp đó là sự dứt khoát cùng với một lực kéo luôn cả chiếc khóa đó xuống. Chiếc váy đang mặc trên người tôi cũng theo đó rơi xuống đất, để lộ ra những đường cong để quyến rũ đến mê người. Quân đẩy tôi ngã xuống giường, còn anh thì nhanh chóng nằm xuống ngay sau đó. Cánh tay dài của anh không quên dướn qua, bật chiếc đèn ngủ ở gần lên. Có ánh đèn chiếu vào mặt, tôi giật mình quay đi hướng khác. Tắt đèn đi mà. Không thích đâu, tôi thích ngắm em cơ. Dứt lời thì Quân cúi đầu xuống, nhìn ngắm tôi một lượt từ trên xuống dưới. Cơ thể của tôi lúc này chỉ còn đúng cái quần con và hai miếng rán ngực. Đang định mon men đưa tay lên che trước ngực thì đã bị anh giữ lại. Em đẹp lắm. Nói xong thì anh cúi xuống hôn lên môi tôi. Cả hai đứa cứ như vậy điên cuồng lao vào nhau. Một bàn tay lặng lẽ âm thầm đưa xuống, rồi lột luôn cả hai miếng rán, ném xuống đất. Rồi thì chẳng mấy chốc mà trên người hai đứa cũng không còn mảnh vải nào. Da thịt chạm vào nhau cùng với những tiếng thở dốc nhanh chóng biến căn phòng hiu quạnh suốt cả tuần qua trở nên tràn ngập sắc xuân. Quân biết rằng đây là lần đầu tiên của tôi, vậy nên trước khi làm, anh hôn nhẹ lên môi tôi một cái, ánh mắt nhìn tôi âu yếm. Anh làm nhé. Tôi e thẹn, khẽ gật đầu bởi vì thật ra nếu như không bị bỏ thuốc vào đồ uống, chắc là tôi vẫn sẽ gật đầu thôi. Bởi lẽ tôi yêu người đàn ông này đến điên cuồng. Nếu như không phải là anh thì có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào chấp nhận thêm ai nữa. Một chút đau đớn. À không, nó đau lắm ấy. Đau đến nỗi mà mắt của tôi vô thức chảy ra một giọt nước mắt. Thật không nghĩ là lần đầu tiên làm chuyện đó đau đến như vậy. Nhưng mà khi mọi thứ dần trở nên quen thuộc thì nó lại là cung bậc cảm xúc khác. Nó ngọt ngào đúng như tình yêu nồng thắm của hai người dành cho nhau vậy. Không biết là chúng tôi trải qua bao nhiêu lần cuốn quýt không rời. Chỉ biết là đến tận khi xương khớp tôi gần như không chịu được nữa thì anh mới chịu thôi. Anh để tôi tựa đầu lên bờ vai vững chãi, bàn tay đặt để trên những mũi bụng săn chắc của mình. Đôi mắt của tôi khẽ nhắm lại, dần dần chìm vào giấc ngủ bởi vì quá mệt. Đâu giống như ai kia, vẫn còn rất sung sức. Nhưng bởi vì thương cô gái bé nhỏ nằm bên cạnh nên cố gắng kìm nén. Quân cúi đầu thơm nhẹ một cái lên trán của tôi, chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm gọi tên tôi. Chúc này. Tôi mơ màng, hai mắt thì vẫn cứ nhắm mà đáp lại. Dạ. Anh vuốt ve bàn tay mà tôi đang đặt trên bụng của mình. Cả thế giới này, chỉ một mình tôi là có quyền được bắt nạt em thôi. Em nhớ chưa? Đừng khóc, cũng đừng để bị thương ở bất kỳ đâu trên cơ thể của em, bởi vì chúng đều là của tôi. Nói xong, vì không thấy tôi đáp lời nên Quân đưa tay véo yêu vào má của tôi. Em nhớ chưa vậy, cô bé? Tôi bị sự tác động của anh mà khẽ cau mày, gạt tay của anh ra khỏi mặt mình, định xoay mình qua bên kia tìm chỗ ngủ yên, thì liền bị anh giữ lại, ôm chặt tôi vào lòng. Ngoan nào, ngủ đi. Buổi sáng ngày hôm sau, vẫn giữ thói quen đi ngủ, phải có gì đó ôm vào thì tôi mới ngủ ngon được. Nhưng mà hôm nay thứ mà tôi đang ôm sao mà nó lạ quá như vậy? Sao mà nó cứng cứng, mềm mềm một cách kỳ lạ như thế? Còn nữa, tại sao khắp người của tôi truyền đến cảm giác đau nhức như vậy? Đứng trước những câu hỏi không ai hồi âm nên tôi đành tự mình tìm hiểu bằng cách từ từ mở hai mắt. Mới gặp một chút ánh sáng mà tôi đã vội vàng đóng chặt mắt lại. Đúng là một con mèo lười nhác đi mà. Cho đến khi đủ tâm lý mở hai mắt ra chạm buổi sáng thì tôi giật mình phát hiện ra Quân đang nằm ngay bên cạnh. Không chỉ vậy mà tôi còn ôm anh nữa. Sốc hơn là cả hai đều đang không mặc gì cả. Một chút ký ức mập mờ của buổi tối qua cũng dần ùa về, khiến cho tôi ngại ngùng đến nỗi hai má nóng ran. Tôi đành âm thầm chuồn trước khi Quân tỉnh dậy. Ai mà ngờ bàn tay đang ôm eo tôi của anh có phần siết chặt hơn. Dậy rồi à? Ngay giọng của Quân lúc này khiến tôi giật mình hoảng hốt, đưa tay che miệng lại, tránh để bản thân không hét lên. Không dừng lại ở đó, anh còn để mặt của mình sát lại gần với mặt của tôi. Sao thế? Em ngại à? Quân chủ động hôn lên môi tôi, nhưng vì tay tôi vẫn đặt trước miệng nên anh đành hôn lên tay tôi luôn. Thì chỗ đó còn đau không vậy? Tôi gật gật đầu. Anh mỉm cười nói, không sao đâu. Lần đầu thì ai cũng như thế cả. Lát nữa tôi ra ngoài mua thuốc cho em nhé. Tôi nhìn Quân, đắn đo một lúc liền lên tiếng hỏi, thầy à? Ừ. Không, không có gì đâu à. Anh đưa tay cốc nhẹ lên trán của tôi. Ngốc à, em định hỏi chuyện của tôi và Thảo có phải không? Sao thầy biết à? Tất nhiên là phải biết rồi. Có như vậy thì mới là chồng của em chứ. Tôi bĩu môi tỏ thái độ không tin tưởng vào câu nói này của anh cho lắm. Nhưng bên trong thì đang gào thét sung sướng. Quân bắt đầu kể mọi thứ cho tôi nghe. Anh kể rằng hơn 2 năm trước anh và Thảo chia tay vì lý do cô ấy phản bội và đi theo một người đáng tuổi bố mình. Thời điểm đó anh cực kỳ suy sụp vì việc kinh doanh của anh cùng với hai người bạn bị thất bại. Toàn bộ số tiền đổ vào đó đều bị mất trắng. Rồi cộng thêm việc Thảo phản bội, khiến anh từng có ý định tự tử. Mất một khoảng thời gian dài, bị chứng rối loạn tâm lý, phải gặp bác sĩ điều trị. Và anh cũng bắt đầu giảm cân kể từ đó. Hai người họ cũng không gặp nhau hay liên lạc gì cả. Cho đến tận tối hôm trước, Quân đi ăn tối cùng với tôi, tình cờ nhận được cuộc gọi của Thảo. Do giờ đắn đo mãi, Quân cũng cầm máy lên nghe. Vừa ấn nghe thì đầu dây bên kia là tiếng khóc thảm thiết của Thảo. Cô ấy bảo là đang ở phòng cấp cứu bởi vì con trai cô ấy bị sốt cao, co giật. Cô ấy sợ hãi nên cần Quân ở bên giúp đỡ. Quân thì bảo rằng anh ấy thương cho hoàn cảnh hiện tại của Thảo. Bởi lẽ năm xưa thời điểm cô ấy bỏ anh là do gia đình ở Việt Nam bị phá sản. Nhà cửa thì bán hết. Bọn xã hội đen suốt ngày dọa giết nếu như không trả nợ. Thảo ở bên kia có bao nhiêu gửi về hết, nhưng mà vẫn không đáng là bao so với số nợ khổng lồ đó. Quân thì lại đang gặp khó khăn trong kinh doanh, áp lực từ gia đình, nên cô ấy không dám kể. Ngay lời một cô bạn đi làm phục vụ, rót rượu ở quán bar, cũng nhiều tiền lắm, thế là Thảo đồng ý đi làm. Ở đây thì cô gặp một người đàn ông gốc Việt, là doanh nhân, sở hữu khối tài sản kếch xù ở bên đó. Nhưng mà tiếc là vợ mất sớm, để lại mình ông ta với hai cậu con trai. Ông ta nhìn trúng Thảo, bởi vì cô có điểm gì đó rất giống với người vợ cũ. Rồi mỗi lần ghé quán, ông đều chỉ đích danh Thảo phục vụ. Đứng trước một người đàn ông thành đạt, từng trải, và quan trọng là tình nguyện giúp cô trả hết số nợ lớn, với điều kiện cô phải ở bên, chăm sóc ông ấy đến già. Vậy là Thảo gật đầu đồng ý. Cô đã dứt khoát nói chia tay với Quân, mà không hề kể với anh chuyện gia đình mình đã gặp khó khăn. Bây giờ cô ấy quay về nước là do người đàn ông kia bị đột tử vào mấy tháng trước. Hai cậu con trai của ông ta vì muốn chiếm hết toàn bộ tài sản để lại, đã làm ra một vài chuyện kinh tởm, ép Thảo phải ký vào giấy từ chối nhận quyền thừa kế, rồi sau đó đá cô ra khỏi nhà. Tôi nghe xong mà cảm thấy thương và tiếc nuối cho cả hai người họ quá. Mặc dù biết là nếu như ngày đó Thảo không làm như vậy, thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có cơ hội bên anh. Thế còn chuyện ở quán cà phê thì sao? Em nghe rõ là thầy bảo vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm cơ mà. Hay là hai người đến với nhau luôn đi, trả lại cổ phần cho em để em còn về. Quân cau mày tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi. Về đâu? Về nhà của em chứ còn về đâu. Thầy có yêu em đâu cơ chứ. Ai bảo không yêu? Từ hôm trước thầy bảo yêu chị Thảo rồi còn gì nữa. Lời vừa dứt, Quân liền xích lại hôn lên môi tôi. Hôn một canh cuồng si. Mai sau đó mới chịu thôi. Ánh mắt nhìn tôi đầy vương vấn, chủ động để trán mình chạm vào trán tôi. Tôi đã đợi. Đợi em chủ động mở lời hỏi tôi về mọi thứ. Thế mà đợi mãi cũng không thấy em nói gì. Đã như vậy còn đùm đùm, giận dỗi bỏ về nhà bố Phúc như vậy. Hôm đó ở quán cà phê, thầy có biết là em đang ngồi ở bàn bên cạnh không? Biết chứ. Em có tàng hình thì tôi vẫn nhìn ra em. Nhưng mà tiếc là em lại không đủ kiên nhẫn nghe nốt những lời phía sau của tôi. Thế thầy đã nói gì vậy? Tôi đã nói với cô ấy thế này. Tiếc thật đấy. Mọi thứ anh vừa nói với em chỉ là giá như thôi. Còn bây giờ trong anh đều ngập tràn hình ảnh cô gái khác mất rồi. Gặp và quen cô ấy, anh mơ biên cuộc sống quanh anh còn rất nhiều điều thú vị. Bản thân không nên ôm mãi khư khư một kỷ niệm đã qua, mà là đánh mất cả cuộc đời còn lại như vậy. Nghe cảm động thật đấy, nhưng mà tôi vẫn còn bức xúc trong lòng lắm. Thầy nói dối. Rõ ràng là có lần em thê thầy ngồi ngoài ban công ngắm lại hình của hai người chụp trước đây trong điện thoại cơ mà. Thật ra thì tối đó tôi chỉ định xem là lần cuối rồi ấn xóa tất cả thôi. Em phải hiểu là chúng là những kỷ niệm tôi vẫn giữ suốt hơn 2 năm qua, mà chưa từng đủ tự tin để xóa. Bây giờ xóa rồi thì em biết em quan trọng như thế nào với tôi rồi đấy. Ôi, nghe mà nó đá cái tai gì đâu ấy. Nhưng mà vì vẫn muốn làm xá thêm chút nữa, thế nên tôi liền quay mặt đi, miệng thì nói. Em không tin, thầy nói dối thì có ấy. Thế để tôi chứng minh cho em tin nhé. Tôi nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Quân. Thế thầy định chứng minh như thế nào đây? Quân nhìn tôi mỉm cười đầy may mắn, không nói lời nào, cứ như vậy kéo chăn lên chôm kín cả hai đứa. Tôi ở trong hốt hoảng rồi la lên. Ấy, không cần, không cần chứng minh nữa. Dường như là anh không có ý định buông tha cho tôi, Quân nói. Tôi sẽ nhẹ nhàng mà. Sau những gì đã xảy ra thì tôi xin nghỉ luôn bên công ty mình đang thực tập. Thật không nghĩ là rời xa vòng tay của gia đình lại nhiều báo tố và cảm bấy như vậy. Trong khi mới đi thực tập được 1 tuần thôi đấy. Đã như vậy, lại được Quân yêu chiều, nên thành ra tôi xuất hiện cái tính ỷ lại. Anh bảo với tôi làm cứ nghỉ ngơi ở nhà, thỏa sức làm gì mình thích, còn lại mọi thứ cứ để anh lo. Lo ở đây cụ thể là anh sẽ trực tiếp đóng dấu xác nhận thực tập cho tôi, mặc dù không phải lên công ty thực tập. Ngoài ra thì Quân sẽ hướng dẫn tôi viết báo cáo thực tập. Thế này thì chắc là tôi sắp bị chiều quá thành hư mất. Thời gian gần đây tôi bắt đầu nhận lại vé chân dung bằng chì và vé những thứ mà người đặt hàng yêu cầu. Chả là trước kia tôi có tạo một trang trên Facebook truyền đăng những thứ linh tinh mà mình vẽ lên. Không ngờ lại nhận được sự quan tâm và theo dõi của khá nhiều người. Rồi còn có người nhắn tin hỏi tôi có nhận vẽ chân dung không. Đợt đó thì tôi nhận vẽ cho khá nhiều người, nhưng mà rồi tự dưng cảm thấy chán nản nên nghỉ ngang, không nhận vẽ nữa, mà chỉ thi thoảng đăng vài thứ linh tinh. Rảnh rỗi thì sẽ đi vẽ mấy nhân vật truyện tranh đam mê từ nhỏ. Bây giờ nghĩ lại thì có hứng thú nên tôi bắt đầu hoạt động lại trang, đăng bài nhiều hơn, bỏ một chút tiền ra chạy quảng cáo để trang của mình được nhiều người biết đến. Ngày trước thì nghĩ vẽ cũng chỉ là một cách để thư giãn thôi, nhưng mà bây giờ thì khác. Tôi dần nhận ra bản thân không thích làm việc trong môi trường văn phòng, Sự gò bó, quy củ đôi khi khiến con người ta thích sự tự do. Và tôi cảm thấy thật khó chịu khi làm việc ở đó. Vậy là tôi quyết định chuyển hướng sống với đam mê, có thể tự do bay nhảy, làm chủ thời gian trong ngày của mình. Nay thì đang dọn lại bàn học thì phát hiện bức vẽ hôm trước của tôi. Không biết ai làm gì mà cái chữ buông tôi ghi ở góc bức tranh bị xóa đi mất, thay vào đó là chữ nắm. Nghĩ một lúc thì tôi chắc chắn luôn, người làm việc này chỉ có thể là Quân thôi. Nghĩ mà cảm thấy buồn cười quá. Bên ngoài trong lúc nào cũng chững chạc đánh đạc là thế, nhưng mà đôi khi vẫn có những lúc rất trẻ con. Tối nay, nhà tôi tổ chức ăn lẩu hải sản ở cái chòi trước nhà. Sau khi dọn đồ sang xong thì mẹ chồng bảo với tôi. Tụi con lên nhà gọi Quân và Quỳnh Mai xuống đi. Dạ vâng ạ. Tôi đi vào nhà, vừa hay gặp Quỳnh Mai đang từ tầng 2 đi xuống, con bé nhìn tôi cười rồi hỏi. Chị ơi, sắp ăn chưa vậy? Em đói quá. Chị đang định gọi em đấy. Chuẩn bị ăn rồi đấy, em ra ngoài đó trước đi. Dạ vâng ạ. Nói chuyện với Quỳnh Mai xong thì tôi lên phòng để gọi Quân. Đi vào phòng thì thấy Quân đang bước ra từ nhà tắm. Dù đã mặc quần áo chỉnh tề rồi đấy, nhưng mà nhìn những cọng tóc ướt đang rũ xuống trán của khuôn mặt đẹp trai đó, trông nó cứ bị quyến rũ kiểu gì ấy. Sao thế? Mẹ nói em lên gọi thầy xuống ăn tối. Vậy nếu như mẹ không gọi thì em định bỏ đói chồng của em sao? Không có. Sao mà thầy cứ suy bụng ta ra bụng người như vậy? Quân mỉm cười, anh bước đến ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái, vẻ mặt có phần núng nỉu. Sấy tóc cho anh đi. Tôi nhìn Quân cười, đưa hai tay lên áp sát vào hai bên má của anh. Được thôi. Sấy tóc cho Quân xong thì hai đứa tôi đi xuống dưới nhà, nhanh chân di chuyển ra cái chòi trước nhà. Nhìn từ xa đã thấy mọi người ngồi đông đủ trên bàn cả rồi. Nếu như ở bữa lẩu lần trước tôi đều tự mình nhúng lẩu, từ tay bóc tôm bóc cua, thì giờ đây có Quân ở bên lo hết việc rồi. Tôi chỉ cần ngồi ăn và thưởng thức mà thôi. Lúc này anh vừa bóc xong một con tôm rồi đưa đến trước miệng của tôi. Tại như vậy tôi liền há miệng ra cắn một nửa, còn nửa kia thì được anh nhanh tay bỏ luôn vào miệng của mình. Mẹ chồng tôi nhìn thấy cảnh này thì quay sang đập tay bố chồng. Anh ơi, bóc tôm cho em đi. Cái gì vậy? Bình thường toàn là em bóc tôm cho anh cơ mà. Hai bố con nhà này đúng là khác nhau một trời một vực ấy. Bố chồng tôi nghe xong thì hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn hai đứa tôi. Quân đang bóc tôm đấy à con? Dạ vâng ạ. Ở thế thì tiện thể bóc cho mày một con nhé, thế không bấy lại cằn nhằn bố đấy. Nghe xong câu này cả nhà tôi ôm bồm cười. Bố chồng của tôi ở ngoài thì hổ báo vậy thôi, chứ về nhà vẫn sẽ là ông chồng sợ vợ. Mà nói đúng hơn là biết cách tôn trọng, nâng niu vợ. Khi đàn ông hiểu điều đó thì họ sẽ tự khắc hạ cái tôi của mình xuống, yêu chiều người phụ nữ bên cạnh mình mà thôi. Bởi lẽ phụ nữ vốn sinh ra là để được yêu thương mà. Còn đối với chị em phụ nữ, họ tuy rằng có nhiều lúc khó hiểu và bướng bỉnh thật đấy, nhưng mà khi bạn đủ chân thành thì cô ấy sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người đàn ông cô ấy yêu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là dường như hạnh phúc đang mỉm cười với cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta rồi. Và hóa ra thì cô gái tên là Thảo kia, mối tình đầu của Quân, cũng không phải là một trở ngại gì đáng ghê gớm cho lắm. Và chúng ta cũng được giải đáp thắc mắc là lý do vì sao lại khiến cho Quân đau khổ và thay đổi nhiều đến như vậy rồi. Với thời lượng còn lại của bộ truyện này, theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy thì độ dài của bộ truyện còn vào khoảng là tầm 4 tập nữa. Và với độ dài như thế này thì anh Sa nghĩ rằng là chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Và một trong số những điều đó thì như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ ở những tập truyện trước, đó chính là câu chuyện trong quá khứ của anh Trúc. Vào thời điểm khi mà cô bé vừa sinh ra đời, từ khi mà mẹ của cô bé trao cho cô bé sợi dây chuyền kim cương. Thực sự mà nói thì là một sợi dây chuyền kim cương nên khiến cho anh Sa phải đặt một dấu hỏi rất lớn, bởi vì nếu như là một gia đình bình thường thì không thể nào có một tín vật mà đắt giá như vậy. Anh Sa nhớ không nhầm thì sợi dây chuyền đó rất nhiều kim cương. anh Sa nhớ là như vậy. Thế nên là chính điều đó đã khiến cho anh Sa có một cảm giác làm xuất thân của anh Trúc cũng không phải là một cô bé bình thường. Thế nhưng mà bởi vì sợi dây chuyền đó giờ đây không nằm trong tay của anh Trúc nữa, bởi vì anh Trúc đã tặng cho người bạn thuở nhỏ của mình rồi. Chính vì vậy anh Sa đoán không nhầm thì khả năng rất cao là những tập truyện tiếp theo thì nhân vật thời nhỏ đó sẽ quay trở lại xuất hiện cùng với sợi dây chuyền kia nữa. Vậy thì những điều bất ngờ thú vị nào đang chờ đợi chúng ta phía trước? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Sầu đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Mộc Miên có tên gọi là Vì Hận Sinh Tình, bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.